Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 14, động thủ. Nàng cố ý, đừng nói Ôn Vũ Nhu, liền là một bên dược nữ đều bị cô Phi Yến lãnh trầm thanh. Âm giật nảy mình, các nàng không minh bạch cái này đê tiện nha đầu nói chuyện. Từ trước đến nay nhẹ giọng thì thầm, hôm nay làm sao đột nhiên không giống nhau. Ôn Vũ Nhu bất kể cô Phi Yến thay đổi hay không, nàng xuất thân danh môn thế gia, ngự dược phòng bên trong người nào không nhường nàng. Nàng không thể chứa nổi một cái nho nhỏ dược nữ uy hiếp như vậy nàng. Nàng không những không lấy tay ra, ngón tay ngược lại đâm chọt cô Phi Yến lỗ mũi. Tiện nhân, ngươi dám uy hiếp. Ôn Vũ Nhu câu nói này cũng chưa có nói hết, chiếm lấy là một tiếng hét thảm, bởi vì cô Phi Yến trực tiếp bẻ gãy ngón tay nàng. A, tay ta, có ai không? Nhanh kêu thái y tới. Nhanh, cô Phi Yến, ngươi dám làm tổn thương ta, ngươi tự tìm cái chết. Mặc cho Ôn Vũ Nhu kêu to, bốn phía xôn xao một mảnh. Cô Phi Yến tại chỗ đứng đấy, mặt không đổi sắc, ánh mắt lăng liệt. Mặc dù thân phận thấp kém, kích cỡ nhỏ gầy, có thể nàng giờ này khắc này toàn thân trên dưới tản mát ra khí chàng lại là đủ làm cho người quên thân phận nàng. Tâm thấy sợ hãi, nếu là xưa nay, dược nữ nhóm đã sớm tranh nhau chen lấn vì Ôn Vũ Nhu ra mặt, có thể lần này mọi người đều bị cô Phi Yến ánh mắt kinh hãi, nhất thời không ai dám động. Thái y còn chưa đến, ngự dược phòng nữ dược giám thượng quan anh hồng trước hết nghe hỏi mà tới. Ngự dược phòng từ dưới đi lên chức vị phân biệt đẳng cấp làm dược nô, dược nữ, dược công, dược sĩ, dược sư, dược giám cùng đại dược sư. Thượng quan anh hồng là ngự dược phòng hai đại dược giám một trong, 40 mấy tuổi, lõi đời, khôn khéo, nịnh nọt, dược học trình độ đồng dạng, công việc chủ yếu là phụ tá. Đại dược sư quản lý nhân sự, quyền hạn cực lớn, cho nên được xưng là ngự dược phòng đại quản gia. Nàng nghe xong là cô Phi Yến đả thương Ôn Vũ Nhu, cũng không hỏi nhiều, trực tiếp răn dạy. Cô Phi Yến, ngươi dám ở trong ngự dược phòng động thủ đả thương, ngươi to lớn lá gan, ta xem ngươi là không muốn ở. Cô Phi Yến bình tĩnh trả lời, thượng quan dược giám tại sao không hỏi vừa hỏi, Ôn Vũ Nhu nàng nói cái gì, ta nói cái gì, ta nói có sai sao, ngươi làm chuyện bỉ ổi, còn không dám nhận, sao, ngươi. Ôn Vũ Nhu còn chưa nói xong, thượng quan anh hồng liền đưa tay ngăn lại nàng, đáy mắt lóe qua một vòng tinh mang, vội vã cắt ngang, không cần cãi cọ, vô luận như thế nào trước đả thương người liền là sai, ngự dược phòng không cho phép loại này hãn nữ tồn tại. Người tới đem cô Phi Yến trưởng trách 50 đại bản trục xuất ngự dược phòng. Thượng quan anh hồng không ngu, mặc dù không hỏi chuyện đã xảy ra, vốn lấy nàng đối Ôn Vũ Nhu hiểu rõ, cũng đại khái đoán được đầu đuôi câu chuyện. Ôn Vũ Nhu có lai lịch lớn là không tốt trách phạt, cô Phi Yến hào không bối cảnh, bây giờ còn vùi lấp ở dư luận trong vòng xoáy, không thừa cơ diệt trừ, chờ đến khi nào. Cô Phi Yến ngông lòng bội phục vị này đại quản gia nhạy bén quả quyết, quả nhiên không tầm thường. Bất quá nàng cô Phi Yến cũng không phải ăn chay, nàng tất nhiên dám ra tay đả thương người, tự nhiên kịp chuẩn bị. Nàng vô cùng bình tĩnh mà nói, thượng quan dược giám, theo ngươi bên này quy củ, động thủ trước liền là sai, ta nhận, nhưng là chuyện này đoán chừng không thể hoàn toàn do ngươi làm chủ. Thượng quan anh hồng vốn liền đối cô Phi Yến gan lớn đả thương người mà ngoài ý muốn, nghe lời này nàng càng bất khả tư nghị. Cô Phi Yến, chẳng lẽ khu trục ngươi một cái nho nhỏ dược nữ, còn cần mời đại dược sư ra mặt hay sao? Ngươi cũng quá đề cao bản thân. Không, là đại lý tự. Cô Phi Yến lộ ra vô hại mỉm cười. Ôn Vũ Nhu ác ý chế tạo, lan ra lời đồn, hủy ta danh dự việc nhỏ, hủy Trình tướng quân danh dự. Chuyện lớn, tổn hại quân uy sự tình càng lớn. Theo luật, nhục quân người là trọng tội, mặc kệ ngự dược phòng làm sao phạt ta, ta đều hẳn là đi đại lý tự báo án. Nghe lời này một cái, Ôn Vũ Nhu mộng, thượng quan anh hùng kinh hãi. Xú nha, đầu, ngươi dám, ngoặc kép, hết chương.